Thần đạo Đan Tôn, chương 2931, Hứa Hoàn chết, góc truyện audio.com, 333, những người này nhao nhao quỳ xuống, lạnh rung. Tha mạng, bọn hắn cũng phải cúi đầu. Lăng Hàn bất vi sở động chỉ nói, nếu ta rơi xuống trong tay các ngươi sẽ tha ta sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn ra tay, 333 tiên vương tầng 5 làm sao chống đỡ được một kích của Lăng Hàn, ai cũng bị oanh nổ đại não. Chỉ một hồi mà thôi, 9 người Hứa Hoàn toàn diệt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn lại như chứng kiến một cỗ thi thể. 9 người kia là người của Thiên Hóa Đô, có tiên vương tầng 9 tọa chấn, người tiêu diệt con nối dõi của bọn chúng, giết xác thực thống khoái, nhưng lại mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Cho nên, Lăng Hàn nhìn như còn sống, kỳ thật đã là một người chết rồi. Ở trong tiên vương mộ địa tuyệt không có người có thể ngăn cản đám người Hứa Phương sát nhân, vô luận đối thủ là ai. Nhưng Lăng Hàn lại không thèm để ý, nếu như hắn đã tiến lên tầng 5, liền có nắm chắc ở trong tay tiên vương tầng 9 thoát thân, hơn nữa thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên, đợi cho tầng 6, chỉ sợ đế giả tầng 9 hắn cũng có thể chống đỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào diệt hồn cổ có chút khó khăn. Đây chính là tiên khí ẩn chứa đại lượng tiên kim, để cho tiên ma kiếm thôn phệ tất nhiên có khả năng làm cho nó nhanh tiến lên thiên tôn bảo khí thế nhưng mà đây chính là tiên vương tầng 9 luyện chế, dưới tình huống không có người điều khiển ngược lại càng mạnh hơn. Ngay cả Lăng Hàn cũng không dám động nếu không chính là trực diện một vị tiên vương tầng 9 mà bây giờ hắn gặp gỡ chiến lực tầng 9 liền chỉ có quay người bỏ chạy. Được rồi, ngày sau lại đến thu. Lăng Hàn thầm nói, hắn nhìn về phía nguyên cổ mộ ở đây hiện tại chỉ ít có 9 thành tiên vương tầng 9 của tiên vương mộ địa mà không nói đến toàn bộ 9 thành 9 hẳn là bị hắc khí ảnh hưởng, trở nên thị sát khát máu, hắn đi vào mà nói tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Lăng Hàn lại không chút do dự bước ra, hắn quá hiếu kỳ rồi, hoa nguyệt này đến cùng muốn làm gì? Hắn đi về phía nguyên cổ mộ thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Trong nguyên cổ mộ, Hứa Phương đang cùng một bóng đen kịch chiến. Không chỉ hắn, còn có mấy tiên vương tầng 9 hiệp trợ hắn chiến đấu, dù như thế, bọn hắn rõ ràng vẫn không thể nào chiếm được thượng phong, chiến đấu cực kỳ giằng co. Một màn này nếu để cho người chứng kiến tất nhiên sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, bóng đen này rốt cuộc là tồn tại gì, rõ ràng có thực lực cường đại như thế, ngay cả rất nhiều tiên vương tầng 9 liên thủ cũng không cách nào dọn dẹp. Nhìn kỹ liền có thể thấy kỳ thật bóng đen này có phạm vi hoạt động cực hạn mới khiến cho đám người Hứa Phương mặc dù không thể thắng, lại không đến mức bại. Nhưng bóng đen này tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ nó rốt cuộc là đồ chơi gì, là thú hay người, hay là bảo khí, hoặc là cái gì khác. Ngay thời điểm mấu chốt như vậy, Hứa Phương đột nhiên bất động. Hắn tuyệt đối là quân chủ lực dừng như vậy tự nhiên để cho tiên vương khác áp lực đại tăng, có một tiên vương bị hắc ảnh rút bay ra ngoài, ngực nứt một lỗ hồng, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mau lui lại, một tiên vương tầng 9 khác vội vàng kêu lên, bọn hắn vội vàng lui lại, hắc ảnh bởi vì có khu vực hoạt động hạn. Góc truyện audio.com, chế, truy kích ra một khoảng cách liền lui trở về. Hứa huynh, ngươi làm sao vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Phương, thần sắc của Hứa Phương lạnh như băng nói, nhi tử của bổn tọa bị người giết, cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, ai to gan như vậy, ngay cả người của Thiên Hóa Đô cũng dám động. Là cuồng đồ nào ra tay? Hoa Nguyệt Minh hay Xuân Thu Minh, hay là Vạn Long Minh, lấy có mấy tiên vương tầng 9 liên thủ, có thể cùng Thiên Hóa Đô ta là địch. Hứa Phương tâm niệm vừa động, hư không chào một cái, sau đó nói. Đợi bổn tọa thu hồi diệt hồn cổ, liền biết hung thủ là ai. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm chấn kinh, Hứa Hoàn có diệt hồn cổ, rõ ràng còn bị người giết. Dù hiền chất không có cách nào phát huy toàn bộ uy năng của diệt hồn cổ, nhưng như thế nào cũng có thể đạt tới tầng 8 sơ kỳ a. Hung thủ kia ít nhất có được chiến lực tầng 8 trung kỳ trở lên. Người phù hợp điều kiện như vậy ở tiên vương mộ địa thật sự quá nhiều, căn bản không thể thu nhỏ lại bao nhiêu phạm vi. Bất quá, ở trong, trẻ tuổi có thể đánh chết Hứa Hoàn căn bản không tồn tại, tất nhiên là lão quái thành tựu tiên vương nhiều năm. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện, chỉ thấy một cái trống huyết sắc bay vụt tới, bị Hứa Phương nắm trong tay, hắn có chút cảm ứng, không khỏi lộ ra vẻ kinh nộ. Giết chết con ta, là tiên vương tầng 5. Tiên vương tầng 5, còn lại mấy tiên vương kia đều sững sờ, điều này sao có thể, phân tích nửa ngày tuy đều là nói nhảm, nhưng lại khẳng định người ra tay tất nhiên có chiến lực tầng 8 trung kỳ trở lên. Tiên vương tầng 5, làm sao có thể có chiến lực như vậy, đây không phải chuyện cười sao? Hứa huynh, có thể nhìn lầm hay không? Có tiên vương hỏi, hắn cũng là tiên vương tầng 9, cũng là người sớm nhất bị nhốt vào tiên vương mộ địa, nhưng chỉ là đế giả, không cường đại bằng Hứa Phương, nhưng phía sau hắn đồng dạng có bối cảnh nhị bộ thiên tôn, điểm ấy liền không kém chút nào rồi. Người sớm nhất bị ném vào tiên vương mộ địa, khẳng định đều có quan hệ tới thiên tôn. Nếu lời này của hắn để cho người khác nghe được đoán chừng sẽ cười chết, đường đường tiên vương tầng 9 sẽ nhìn lầm. Nhưng những người khác lại không hề vui vẻ, theo bọn họ đây đúng là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra, giải thích hợp lý duy nhất chính là Hứa Phương nhìn lầm. Hứa Phương hừ một tiếng, bị người nghi vấn hắn đương nhiên không vui, nhưng hắn cũng biết cái này có chút khó tin, liền cưỡng ép xuống. Bổn tọa thông qua diệt hồn cổ thấy cẩn thận, xác thực là một tiên vương tầng 5 ra tay, chém con ta. Lần nữa hắn cường điệu, mọi người chỉ có phần tin tưởng, một vị tiên vương tầng 9 sẽ hồ ngôn loạn ngữ sao? Nhưng tên hung thủ này dựa vào cái gì cường đại như thế? Tầng 5 giết tầng 6, Hứa Hoàn còn là đế giả, dù không cân nhắc diệt hồn cổ thực lực hung nhân kia cũng tất nhiên đạt tới tầng 7, bằng không mà nói, Hứa Hoàn muốn đi vẫn là sự tình dễ dàng. Một tiên vương tầng 9 phân tích nói, cách chương.